Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, ngộ tịnh. Cùng vi sư trở về đi, phát tài, này chút khủng long, đều là cầu nguyện lực lượng a. Hà Phương nhìn về phía trước này chút khủng long, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, trên mặt từ bi vẻ càng dày đặc mấy phần. A-di-đà Phật, các ngươi tám bộ thiên long. Vậy mà cũng không tuân thủ giới luật, theo con khỉ ngang ngược cùng một chỗ hạ phàm. Bây giờ, nhân gian giới nhân đạo hưng thịnh, tám bộ thiên long hạ phàm làm trái thiên ý. Các ngươi lại vào ta trong lòng bàn tay Phật quốc, đợi bần tăng thu phục con khỉ ngang ngược về sau, mang các ngươi về hồi thiên giới. Nói xong, Hà Phương vung tay lên một cái, sáng lạn hào quang lấp lánh mà lên. Hóa thành một con hào quang biến thành lớn bàn tay to. Hào quang cự trưởng hướng xuống đất một túm. Đảo nằm trên đất một đám khủng long. Trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Trong lòng bàn tay Phật quốc. Nhìn liền giống như thật. Kỳ thật, này vẫn là năm mao tiền đặc hiệu. Ánh sáng, cũng là một loại vật chất. Ô tô đèn lớn ánh đèn. Hồi thu chạm có khả năng đối với nó tiến hành tạo hình. Biến thành một cái bàn tay bộ dáng, cũng liền nhẹ nhàng, một chiêu này phóng xuất, thần thánh độ gấp bội, là cái này, thần thuật, một loại quỷ Tây Dương nhìn trợn mắt hốc mồm, đã khiếp sợ lại kính sợ, này vị thần, quả thật thần uy thao trời ạ, so với Hà Phương hàng nhái, đại lôi âm thuật, cái này, trong lòng bàn tay Phật quốc tiếng chỉ riêng đặc hiệu hết sức lóa mắt, lừa dối hiệu quả càng tốt. Vỗ xuống tới không có. Vỗ xuống tới không có. Các lơ đạo diễn kích động quay đầu lại. Hướng dơ lên camera quay phim sư hỏi thăm. Đập, đập xuống. Tất cả đều đập xuống. Quay phim sư cũng là mặt mũi tràn đầy xúc động. Đây chính là thần chi phóng ra thần thuật hình ảnh a. Trận này phim không hỏa đều không có thiên lý. Công ty điện ảnh người quan tâm thần thuật. Lão Thái lại quan tâm một vấn đề khác. Sư phụ, này chút khủng long, liền là tám bộ thiên long. Lão Thái trong lòng khiếp sợ không thôi. Lại là Tề Thiên Đại Thánh hạ phàm. Lại là tám bộ thiên long hạ phàm. Này chút tình hình bên trong thật sự là quá dọa người. Đại thần, ngài nói, này chút khủng long đều là theo thần quốc chạy đến. Lúc này, chạy trốn đám người một lần nữa đi tới. Thuyền trưởng nghe được Hà Phương lời nói này, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hỏi thăm. Đúng vậy a, ức vạn năm trước, nhân gian giới tám bộ thiên long bị Phật tổ thu phục. Toàn tộc dốc núi theo ngã Phật, rời đi nhân gian giới, đi tới Phật quốc định cư. Từ đó về sau, nhân gian giới lại không Dragon Raja. Hiện tại này chút Dragon Raja, tự nhiên đều là theo Phật quốc chạy đến. Hà Phương mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng đám người gật đầu, chư vị yên tâm, nhân gian giới nhân đạo hưng thịnh, Dragon Raja sớm đã thối lui ra khỏi giới này, bần tăng chuyến này nhất định thu hồi này chút Dragon Raja, sẽ không đối nhân gian giới tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. A, nguyên lai, khủng long là như thế biến mất, nghe được Hà Phương lời nói này. Đám người có loại phát hiện chân tướng cảm giác. Cái này là chân chính lịch sử. Đây mới là khủng long biến mất chân tướng. Đã từng thống trị địa cầu vô số năm khủng long. Cũng không là diệt tuyệt. Mà là lên trời. Thật là khiến người khiếp sợ chân tướng. Hà Phương nói mỏ một phen. Đem những này người lừa dối khập khiễng. Thu hoạch cũng hết sức làm người kinh hỉ. Thu về Diplodocus 135 chỉ. Giá trị 3.700 điểm cầu nguyện lực lượng. Thu về Velociraptor 15 con. Giá trị cầu nguyện lực lượng 150 điểm. Hợp kích 3.850 điểm. Nguyện vọng thiên thư thanh âm nhắc nhở nhường Hà Phương hết sức vui vẻ. Nguyên bản chỉ có hơn 100 điểm cầu nguyện lực lượng. Lập tức bạo đã tăng tới gần 4.000 điểm. Hà Phương có loại cảm giác một đêm giàu sổi. Đại trượng phu không thể một ngày không có tiền. Có gần 4.000 điểm cầu nguyện lực lượng nơi tay. Hà Phương lực lượng 10 phần. Quả nhiên, đánh quái thăng cấp mới là vương đạo. Khô lâu đảo khắp nơi trên đất là hoàng kim nha. Chư vị, chúng ta tiếp tục đi tới đi. thu một đám khủng long. Hà Phương kiếm bộn rồi một bút. Đối Khô Lâu trên đảo mặt khác cự thú có hứng thú hơn. Vâng, đám người cùng sau lưng Hà Phương tiếp tục đi tới. Xuyên qua khe núi về sau liền là một mảnh cỏ xanh như tấm đệm bình nguyên. Tại đây mảnh trên thảo nguyên, một dòng sông đi ngang qua mà qua, cản tại mọi người phía trước. Con sông này lớn đến không tính được, mặt sông chỉ có hơn 100 mét rộng. Thế nhưng dòng nước hết sức chảy xiết, mà lại sông nước rất sâu. Nhất định phải vượt qua con sông này, mới có thể tiếp tục tiến lên. Nếu như là bình thường, đám người muốn qua sông, tự nhiên sẽ lại chặt cây cây cối đâm thành bè gỗ. Thế nhưng, hiện tại có dì Phương ở đây, tất cả mọi người không nhúc nhích, từng cái trơ mắt nhìn Hà Phương. Đối với thần chi tới nói, qua sông cũng tính chuyện gì? Đậu đen rau muống, thấy vẻ mặt của mọi người, Hà Phương làm sao không biết là chuyện gì xảy ra. Cho nên nói, lắp một lần bức, người cũng chỉ có thể tiếp tục giả bộ nữa, mới có thể bảo chứng không làm lộ. Cất bước đi đến bờ sông, dương mắt nhìn về phía con sông này. Hà Phương thấy đáy nước xuyên qua mà qua từng đạo bóng đen. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Con sông này lại có thể mang đến cho ta một món thu nhập. Quay đầu nhìn sau lưng đám người liếc mắt. Hà Phương trong lòng cười thầm. Vừa vặn, liền để cho các ngươi làm mồi nhử đi. Vung tay lên một cái. 5 mao tiền đặc hiệu lần nữa lên sàn. Thần thánh hào quang giống như thủy triều bao phủ mà ra. Như là giống như giải lụa. Dán vào mặt nước lan tràn. Thẳng tới bên kia bờ sông. Đang nhấp nháy hào quang bên trong. Một tòa từng đóa màu bạc hoa sen sâu chuỗi mà thành cầu nổi. Vượt ngang ở trên mặt nước. Chư vị, mời theo bần tăng cùng một chỗ qua sông đi. Theo kênh nơi để hàng bên trên thu lấy vật tư bên trong. Còn có mấy chục tấn nhôm cất giữ trong hồi thu trạm bên trong. Dùng tới tạo thành một tòa cầu nổi. Tự nhiên thích hợp nhất. Mang theo đám người leo lên cầu nổi. Hà Phương hướng mặt nước nhìn thoáng qua. Thấy đáy nước cấp tốc vọt tới một đám bóng đen. Nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần. Đám người đạp vào cầu nổi động tĩnh. Kinh động đến đáy nước sinh vật. Ào ào ào. Bọt nước văng khắp nơi. Bọt nước cuồn cuộn. Cầu nổi hai bên mặt nước. Như là nước sôi sôi trào lên. A, có quái vật. Trong nước có quái vật. Đang quay cuồng bọt nước bên trong. Mơ hồ hiện ra từng đầu dài hơn 1 mét quái ngư. Miệng lớn răng nanh, cõng lên mọc ra một loạt gai nhọn, dữ tợn kinh khủng đến cực điểm. Đừng hốt hoảng, có sư phụ tại, các ngươi sợ cái gì? Thấy đám người thất kinh bộ dáng, lão thái vội vàng lên tiếng quát tháo. Đúng thế, có thần chi ở đây, chúng ta thì sợ gì? Lão thái hét lớn một tiếng về sau, đám người rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Nhưng mà, oanh, chấm ngoặc kép. Phía trước trên mặt sông, đột nhiên tuôn ra một tiếng vang thật lớn. Một cỗ sóng nước phóng lên tận trời, đang bắn tung bọt nước bên trong. Một đầu dài 10 mấy mét quái thú, cuồng hống lấy theo đáy nước vọt lên. Quái thú giống như con lươn, toàn thân xám đen, giữ tợn đầu bên trên mọc đầy gai nhọn. Răng nanh sâm sâm miệng lớn kéo ra, từng sợi bén nhọn răng nanh, có tới dài hơn 2 thước. A. Cá rồng, đây là cá rồng, thấy cái này cự thú lộ diện, đám người vong hồn đại mạo, nhịn không được la hoảng lên, A-di-đà Phật, chư vị không cần kinh hoàng, Hà Phương khẩu tiên Phật hiệu, sáng lạn hào quang lấp lánh mà lên, nghe được này tiếng niệm Phật, thấy Hà Phương thân bên trên lấp lánh hào quang, đám người rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, ai, nhiệt trướng A. Hà Phương quay người nhìn về phía trước trên mặt nước vọt lên cá rồng. Chắp tay trước ngực, một tiếng thật dài thở dài. Một mình chuyển thế hạ phàm, chân linh mông muội, cho tới bây giờ ngươi cũng còn minh ngộ không được tự thân. Này cần gì phải đâu? Chậm rãi đưa bàn tay ra. Hà Phương mặt mũi tràn đầy thương xót nhìn về phía con cá kia long. Trong mắt lóe lên một vệt trầm thống. Ngộ Tịnh. Cùng vi sư trở về đi. A, hắn là Ngộ Tịnh, hắn là Sa Hòa Thượng.